Chương 233, đập chết ngươi cái này cặn bã. Khương Ly đến cùng làm cái gì kỳ thật, nàng cũng không có làm gì, chỉ là trong tiểu di giới tử chuyên tâm cảm ngộ ngự sơn thuật huyền bí. Những cái kia không lưu loát văn tự, tại bị nàng một lần lại một lần sau khi phân tích, huyền hóa thành một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này đều là dãy núi biến ảo. Loại kia thương hải tang điền biến hóa, từ không tới có, theo một viên cắt đá, biến thành một tòa núi cao, theo một vùng núi non hóa thành một vùng biển mênh mông. Phảng phất, nàng muốn tìm tới trong đó quy luật, mới có thể nắm giữ loại này ngự nu y chi thuật. Theo nàng cảm ngộ làm sâu sắc, thạch tháp bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cái khác tầng chiến kỹ, đang không ngừng sụp đổ bên trong, tan biến tại vô hình. Ngoại giới, thạch tháp trên người vết dạng, càng ngày càng nhiều, cu nở dê càng ngày càng sâu. Phảng phất, tùy thời tùy chỗ, đều sẽ sụp đổ. Mộ Khinh Ca nhíu mày, nàng không biết trong thạch tháp chuyện gì xảy ra, vì cái gì đến bây giờ Khương Ly còn chưa đi ra. Cách nàng đi vào thời gian, đã qua hơn phân nửa ngày, lại một điểm động tĩnh đều không có. Bị hấp dẫn mà đến mặt khác người tham gia khảo hạch, đang nhìn đến một màn này lúc, cu nở dê rất là kinh ngạc. Bọn họ một phương diện tại hiếu kỳ thạch tháp xảy ra chuyện gì, một phương diện cu nở dê tại hiếu kỳ, Khương Ly đến cùng trong này đạt được chỗ tốt gì, mấu chốt nhất chính là, lại tăng thêm bao nhiêu điểm tích lũy. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, để bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, chậm rãi hướng thạch tháp tới gần. Tham lam quan mang, theo bọn họ đôi mắt bên trong toát ra tới. Mỗi người đều nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên sụp đổ bên trong thạch tháp. Phảng phất, chỉ cần Khương Ly vừa xuất hiện, bọn họ liền có thể đi lên tranh đoạt, đem thuộc về nàng điểm tích lũy đoạt tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem những cái kia không nhìn nàng, mà dần dần đến gần người, nhíu nhíu mày, thấp giọng quát nói, cút cút cản tuyển âm nhu ngũ quan dữ tợn. Hắn châm chọc nói, ở chỗ này là giết không chết người, coi như ngươi ở chỗ này đem chúng ta đều đào thải. Lại có thể thế nào một khi đi ra ngoài, một mình ngươi mạnh hơn, có thế mạnh hơn một quốc gia sao coi như ngươi có thể, cái kia Khương Ly đâu cái mạng nhỏ của nàng, bản hoàng nếu là muốn, tùy thời có thế lấy Khương Ly đến uy hiếp nàng. Mộ Khinh Ca ánh mắt triệt để băng lãnh xuống, cái hoàng tử này rất thành công nâng lên sát ý của nàng. Nàng vốn cũng không phải là cái này thế giới người, cũng không có ý định ở chỗ này nhiều liên lụy nhân quả. Nàng đến, là vì Khương Ly. Nàng không muốn rời đi, nàng liền bảo hộ nàng đoạn đường. Nhưng mà, thằng ngu này, lại ở trước mặt nàng, dùng Khương Ly mệnh đến uy hiếp nàng. Mộ Khinh Ca cười, nụ cười lại làm cho hổ giật trong nội tâm có y ba o động vang lớn. Nhị hoàng tử cẩn thận hắn nhắc nhở, thế nhưng lại còn là muộn một bước. Phía trước còn tại phách lối can tuyển, đột nhiên cảm thấy mình thân thể không phải do khống chế, nào về phía trước. Khi hắn dừng lại lúc, đã đi tới Mộ Khinh Ca ba thước chỗ. Mà tay của nàng đang khẽ vồ cổ của hắn, ngặt thở làm cho hắn không cách nào nói ra lời nói, sắc mặt cũng thay đổi thành màu đỏ tía. Hắn hoảng sợ dãy rủa lấy, nhìn về phía Y Y Nguyên cười Mộ Khinh Ca. Ngươi đang uy hiếp ta? Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng hỏi. Nàng dù không phải người của thế giới này, tu luyện QNZ không phải cái này thế giới hệ thống. Nhưng đừng quên, nàng bây giờ, đến từ chủ thế giới, là cái kia đại đạo đồng quy chỗ. Vạn pháp không thay đổi trong đó. Nắm giữ đại đạo bản nguyên, nàng vô luận đi đến đâu, đều là chí tôn tồn tại cường đại. Dương tay hổ giật giật nảy mình. Như càn tuyển chết ở trước mặt hắn, kết cục của hắn cũng không tốt gì. Thanh âm của hắn, để Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn hắn một cái, chính là cái nhìn này, lại làm cho trái tim của hắn giống như bị sét đánh bên trong, toàn bộ thân thể tê liệt như kim châm, một bước cu nở dê không động đậy. Thật đáng sợ, thật là lợi hại, người hổ giật trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng càn tuyển treo chọc đến người nào. Người người không giết chết được ta, càn tuyển thật vất vả nghẹn ra một câu. Mộ Khinh Ca lại cười đến càng thêm nghiền ngẫm, nơi này giết không chết, lại có thể để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tử vong. Còn có, ngươi như vậy ưa thích uy hiếp người, không bằng chờ sau khi rời khỏi đây, ta thuận tay diệt cái này quốc gia thế nào? Càn tuyển trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem nàng. Mặt khác khảo hạch bên trong người, thấy cảnh này về sau. Đều toát ra thần sắc kinh khủng, nhộn nhịp lui về phía sau. Mạnh mẽ như vậy người, bọn họ cũng không dám tới là địch. Nhưng, ngay tại lúc này, cái kia gần như sụp đổ thạch tháp, đột nhiên bạo tạ. Chia năm xẻ bảy hòn đá nhưng không có phóng tới bốn phía, ngược lại vây tu ở chung một chỗ, ngưng tụ không tan. Tại những cái kia hòn đá ở giữa, phiêu hốt một cái thân ảnh nho nhỏ, chính là nhập tháp Khương Ly. Đám người khiếp sợ nhìn về phía nàng, những cái kia vỡ vụn hòn đá, cứ như vậy vây quanh ở nàng quanh người mà không tiêu tan, phảng phất bị khống chế. Mộ Khinh Ca chuyển mắt, nhìn về phía Khương Ly. Chỉ thấy nàng sợi tóc bay ngược, do cờ ta y không trùng, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ còn chưa theo trong tu luyện tỉnh táo lại. Mộ Khinh Ca nhíu mày lại, biết rõ Khương Ly hẳn là được không ít chỗ tốt. Đột nhiên, giữa không trung Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia sáng tỏ đôi mắt, tựa như là trên trời nhật nguyện, chói mắt sinh huy. Có thế chiếu rọi đại địa, có thế chiếu sáng bầu trời đêm. Ngự sơn thuật Khương Ly ở trong lòng cảm thán thì thầm. Ánh mắt của nàng chậm rãi du tẩu, những nơi đi qua, tất cả mọi người cảm thấy da đầu nổ tung, có một loại bị thần chi nhìn xuống ảo giác. Làm tầm mắt của nàng rơi vào Mộ Khinh Ca trên thân lúc, sáng tỏ hai mắt híp híp, nghiền ngẫm quét về phía sắp bị Mộ Khinh Ca bóp chết Càn Tuyển. Hắn trêu chọc ngươi, Khương Ly mở miệng hỏi. Mộ Khinh Ca cu nở dê không giấu giếm, gật đầu nói, xem như thế đi. Đem hắn cho ta. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói. Được. Không có thêm lời thừa thãi, Mộ Khinh Ca đưa tay ném đi, đem Càn Tuyển thân thể giống như va y ra cờ hờ ném về giữa không trung Khương Ly. A Khương Ly, ngươi dám giết ta, cuối cùng có khả năng lại nói tiếp Càn Tuyển, hung dữ nhìn chăm chú về phía Khương Ly. Khương Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn, vậy ngươi liền gặp chứng nhận một cái này vĩ đại thời khắc đi. Vừa mới nói xong, Khương Ly đôi mắt đột nhiên thay đổi lệ. Những cái kêu bồng bềnh cùng nàng quanh người hòn đá, tựa như tiếp thu được chỉ lệnh, nhộn nhịp hướng Càn Tuyển thân thể hung hăng đập tới. A hòn đá giống như hạt mưa, rơi vào Càn Tuyển trên thân, đem hắn đánh tới hướng mặt đất. Giữa không trung Khương Ly, như thần quỷ điều khiển tự nhiên chi lực, khiến chúng sinh e ngại. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, nhìn qua Khương Ly tản ra quang mang dáng vẻ, lộ ra mỉm cười. Nàng chân tâm làm hảo hữu cảm thấy cao hứng. Khương Ly, vốn là nên là chói mắt tồn tại, mà không phải dựa vào người khác sau lưng. Âm âm Càn Tuyển thân thể bị nện trên mặt đất, những cái kia hòn đá ở trên người hắn xếp thành núi đá. Hán! Bị đào thải hắn điểm tích lũy tự nhiên cũng liền rơi vào Khương Ly trên đầu. Hổ giật sắc mặt hết sức khó coi, lại cũng chỉ có thế bởi vì quy tắc, theo Càn Tuyển cùng một chỗ đào thải. Khương Ly khinh thường liếc một cái, lại nhìn về phía mặt khác người tham gia khảo hạch, là giao điểm tích lũy, còn là đào thải, chính các ngươi tuyển đi. Nàng cũng không có quên, ở chỗ này, tất cả mọi người là địch nhân làm nàng tại trong thạch tháp lúc tu luyện. Những người này làm sao không có đánh qua chủ ý của nàng giao điểm tích lũy, cầu không giết theo Càn Tuyển bị nện chết đào thải hình ảnh bên trong tỉnh lại, không có người muốn đi lại thử một chút mùi vị đó.